Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 388, phất nhanh, góc truyện audio.com. Bách Quỷ Tẩu không hổ là sống mấy trăm năm nhân tinh. Coi như còn sót lại tàn hồn, vẫn như cũ tâm cơ thâm trầm. Hắn đầu tiên là lấy Lý Nguyên Cảnh tàn hồn hấp dẫn lực chú ý, sau đó thừa cơ nhất cử xông vào Mạc Cầu thức hải. Không có nhập thức hải về sau, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Mà là chấn động xuất mê hoặc thanh âm. Mạc tiểu tử, lão phu thừa nhận thực lực ngươi không yếu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng ngươi nhất định phải cùng ta liều cho cá chết lưới rách. Hắn tại thức hải bên trong hiển hóa thân hình, lại là một vị thân cao bất quá năm thước, quần áo rách dưới tự tên ăn mày lão già. Cá chết lưới rách, Mạc Cầu âm nhập sấm rền, tại thức hải bên trong quanh quần. Tầng tầng rung động hóa thành vô tận lao lung chụp xuống. Thần ngục, đây cũng là hắn chỉ có nhằm vào thần hồn bí pháp. Tiền bối khi còn sống có thể pháp lực vô biên. Hiện nay cũng bất quá một sợi tàn hồn. Làm gì khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ, Bách Quỷ Tẩu hai mắt nheo lại. Trên thân bốc lên bừng bừng khói đen. Hướng về thần ngục đánh tới. Tiểu bối. Ngươi căn bản không hiểu thần hồn thức hải diệu dụng. Có lẽ ngươi thật có thể cầm xuống ta. Nhưng thức hải tất nhiên bị hao tổn. Này sau dục chứng đạo cơ. Căn bản cũng không có mảy may hy vọng. Chẳng nhẽ ngươi muốn hủy mình đại hào tiền đồ. Chẳng bằng nhường lão hủ lưu tại trong thức hải của ngươi. Tạm thời sống nhờ. Ta có thể lập thể. Tuyệt sẽ không xâm chiếm nhục thể của ngươi. Mà lại ta có thể chỉ điểm ngươi tại trên con đường tu hành không hiểu chỗ. Đối với ngươi về sau tu hành rất nhiều chỗ tốt. Ngô, Mạc Cầu âm hiện trần chờ. Ngươi nói vậy có đạo lý. Cho ta suy nghĩ thật kỹ. Không sai, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bách Quỷ Tẩu đại hì. Vội vàng nói. Lão hủ nói thế nào cũng là đạo cơ tu sĩ. Coi như đã từng bị nhốt hắc ngục. Cuối cùng không phải là trốn thoát. Nếu là ép, lôi kéo ngươi đồng quy vu tận thủ đoạn vẫn phải có. Nhất cái là đồng quy vu tận. Nhất cái là phụ trợ ngươi tu hành. Như thế nào lấy hay bỏ ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi như không yên lòng. Ta có thể thần hồn lập thể. Điểm ấy tại thức hải ngươi. Tuyệt đối không làm được giả. Bất quá ngươi cũng muốn cam đoan. Ngày khác tại ta hiệp trợ hạ chứng được đạo cơ về sau. Nhất định phải vì ta tuyển chọn một bộ nhục thân đoạt xá mới có thể. Nếu không ta vậy không đáp ứng. Trong miệng hắn không ngừng. Trong lòng thì phi tốc nghĩ lại. Lưỡng bại câu thương. Cũng không có lời. Mà nếu như giống Lý Nguyên Cảnh như vậy trước tiên đem người này làm yên lòng. Đang từ từ dẫn dụ. Lấy người này tu vi nội tình cùng nhục thân. Ngày khác đoạt xá sau thực lực của mình nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến nỗi có lời thề tại thân. Như thế nào dẫn dụ. Hắn có là pháp tử nhường nhân tâm cam tình nguyện buông ra nội tâm. Thậm chí chủ động để cho mình xâm chiếm nhục thân chậm rãi ăn mòn. Ý niệm chuyển động. Bách Quỷ Tẩu bỗng nhiên biến sắc. Tiểu bối. Ngươi lừa gạt ta. Chấm, lại là hắn bỗng nhiên phát giác, Mạc Cầu trên miệng nói xong tốt cân nhắc, kỳ thực chính phi tốc làm hao mòn Lý Nguyên Cảnh tàn hồn. Đồng thời, tứ phía lao lung, vậy càng ngày càng sâu thúy. Nếu như chờ đến Kim Cương Bạc diệt sát đi Lý Nguyên Cảnh tàn hồn, sẽ cùng nhau nhắm vào mình. Bách Quỷ Tẩu trong lòng phát lạnh, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân quỷ dị khói đen phi tốc tăng vọt. Phá cho ta. Chấm. Ầm ầm. Chỉ một thoáng. Thức hải cự chiến không thôi. Nồng đậm khói đen tán làm mạng nhện. Hướng về lan tràn khắp nơi. Những nơi đi qua. Thức hải đều ám. Mạc Cầu chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình bên trong nhiều nhất cái thứ không thuộc về mình. Lại đang nhanh chóng xâm chiếm thuộc về mình địa bàn. Tựu liền ký ức. Nhận biết đều nhận một loại nào đó che đậy. Cái này trùng cổ quái tình huống. Trước nay chưa từng có. Bất quá hắn cũng chưa kinh hoàng. tâm niệm cùng một chỗ, phù đồ đem ổn lập tại chỗ. Thần niệm tùy theo khuếch trương, thủ đoạn của đối phương tuy mạnh, nhưng lực lượng cũng rất yếu, chỉ ít mang đến cho hắn một cảm giác cũng không như trong truyền thuyết đạo cơ tu sĩ cường đại như vậy. Ngược lại có loại có thể đơn giản trấn áp cảm giác. Trấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia vốn không thuộc về ý nghĩ của mình, trong nháy mắt tự bị vây ở một góc, trùng điệp lao lung, không ngừng bao phủ xuống. Thần ngục, đồng thời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng bên trong quát khẽ. Như thế nào địa tạng? An nhẫn không động như đại địa, tĩnh lo sâu mật như bí tàng. Lượn quanh ha, đại thừa đại tập địa tàng thập luân kinh, địa tàng Bồ Tát tâm chú, âm xuất, thức hải cùng kim cương bạc đồng thời Phật quang đại thịnh. Tựu liền thức hải bên trong giữ tợn phù đồ tướng, cũng nhiều thêm một cỗ chấn áp vạn vật chúng sinh chi ý, ông. Phù đồ chi tướng xoay tròn hư tỏa, bát mục nộ phóng thần quang, tám tay cùng nhau triển khai, chụp vào thức hải một góc, kim cương bạc vầng sáng nhất thịnh, trong nháy mắt ma diệt chỉ còn điên cuồng lý nguyên cảnh tàn hồn. Không có nhập thức hải, đồng dạng hướng về kia bách quỷ tẩu vị trí chi địa phóng đi. Không, cho đến lúc này, bách quỷ tẩu mới phát giác được không đúng. Hắn không nghĩ tới, mà cầu thần hồn chi lực vậy mà như thế cường hãn. Có thể đơn giản áp chế chính mình. Nếu không phải biết được thực lực của đối phương, hắn sợ là đều cho là mình tiến nhập một vị đạo cơ tu sĩ thức hải. Cũng không nghĩ đến mặc cầu đối với hắn đề nghị không động tâm chút nào. Tự ngay từ đầu, tự lên sát ý ta liều mạng với ngươi. Tỉnh ngộ lại về sau, hắn phát ra nhất thanh bi phẫn không cam lòng gào thét. Mấy chuôi quỷ dị binh khí tự tàn hồn hiển hiện. Có kính, có thước, có bảo châu, có hồ lô, có đao kiếm. Lập tức, hướng phía trước hung hăng nhất chạm. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn tại thức hải quanh quẩn, từng tầng rung động không ngừng lan tràn, lập tức bị triển khai thần ngục triệt để trấn áp. Một ngày, mà cầu ngồi xếp bằng không động. Ba ngày, mắt của hắn ra có chút run run. Bảy ngày, mà cầu mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm chọc khí, ánh mắt bên trong tràn đầy tình trạng kiệt sức mỏi mệt. Còn có nghĩ mà sợ. Hắn không ngờ tới, thần niệm chém giết, đúng là như thế hung hiểm, rõ ràng chiếm thượng phong, kia bách quỷ tẩu càng là còn sót lại một sợi tàn hồn, lại bị thiên lôi kiếm trọng thương qua, lại vẫn như cũ như thế khó chơi, tốt tại, cũng không phải không có thu hoạch, bách quỷ tẩu tàn hồn phá diệt về sau, đồ còn dư lại. Đúng là bị sâu trong thức hải cái kia quỷ dị tinh thần cấp hấp thu. Hiện nay, ba viên to lớn tinh thần treo móc ở thức hải trên không. Đúng là ba viên, nhưng cái này ba viên tinh thần, nhưng còn xa so dĩ vãng phải đại. Lại lớn, một viên, tương đương với dĩ vãng 20 vạn tinh thần. Nếu như nói trước đây tinh thần là chân trời bên trong ảm đạm tinh thần. Cái này ba viên, chính là chiếu rọi một phương thái dương. Ba viên, chính là 60 vạn. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống tài phú. Trừ cái đó ra, tại thần ngục chấn áp xuống. Càng có thuộc về bách quỷ tẩu giải rác ký ức bị rút lấy đi ra. Cái này vốn là phù đồ thần ngục môn này bí kỹ năng lực. Chỉ tiếc, bách quỷ tẩu tự bảo. Nhường rút đi tới ký ức cực kỳ lộn xộn, tựa như là trong nháy mắt, nhìn vô số phim giải rác đoạn ngắn, hỗn loạn, lại vô tự, trong đó tuyệt đại đa số, đều là dâu ria đồ vật, lại khó mà bị nhớ kỹ. Đương nhiên, cũng không ít vật hữu dụng, nhất là một khắc cuối cùng, bách quỷ tẩu bộc phát thần hồn bí thuật, danh là lục nhâm thần binh pháp môn. Càng là vô cùng rõ ràng, trình thể mà nói, cự ly hiện tại thời gian càng gần, thần ngục rút đi ký ức cũng liền càng rõ ràng. 10 năm trước sự chỉ còn mơ hồ đoạn ngắn, Trăm năm trước sự, càng là thiếu khuyết logic. Lục nhâm thần binh, tam thập lục vân triện bí pháp chân phù, diêm la phiên chi bí. Đây chính là đối với Mặc Cầu mà nói. Rõ ràng nhất, hoặc hữu dụng nhất ba môn pháp thuật cùng tin tức. Lục nhâm thần binh, thần hồn bí pháp, có thể thần hồn chi lực diễn hóa sáu loại huyền diệu binh khí. Nắm chi có thể hộ hồn ngưng thần, càng có thể chém giết ngoại tà. Chính là Diêm La Tông để mà bảo vệ thần hồn truyền thừa bí pháp. Như thế bí thuật, cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như Thương Vũ phái bực này tông môn, vậy tất nhiên không có. Như cảm ngộ, cần tiêu hao tinh thần 158.000. Tam thập lục vân triện bí pháp chân phù. Tại vân triện bí pháp trên cơ sở, nhiều hơn 36 mai chân phù. Chính là chân pháp đẳng cấp cấm pháp. Cấm pháp phẩm giai, chia làm chân pháp, diệu pháp, huyền diệu, vô thượng. Nhưng trên thực tế, đại đa số cấm pháp là không có tư cách tính vào phẩm giai hàng ngũ. Chân pháp tuy thấp, cũng đã 10 phần hiếm thấy. Đến nỗi Mặc Cầu vào tay có huyền diệu cấp bậc thái âm cấm pháp. Kia là hoàn chỉnh tình huống. Chỉ còn một mai tàn phù, cũng chưa chắc có thể vào chân pháp hàng ngũ. Này pháp chính là Thiên Vân Phong truyền thừa, không phải bản phong chân truyền đệ tử không thụ. Hiện nay to như vậy Thương Vũ phái, tính cả đạo cơ tu sĩ cùng một chỗ, cũng bất quá chỉ là mấy người được truyền. Pháp môn cũng không phiền phức, chỉ cần tại thức hải bên trong cô đọng 36 mai chân phù. Sau đó gia trì tại đã tu hành vân triện bí pháp trên là đủ. Gia trì về sau, độn pháp tốc độ gia tăng gấp đôi. Càng có miễn dịch các loại pháp thuật linh quang công hiệu. Cảm ngộ, cần tinh thần 13.000. Sở dĩ ít như vậy, là bởi vì Mặc Cầu sớm đã lĩnh ngộ vân triện bí pháp. Lần này chỉ là thăng cấp mà thôi. Đến nỗi Diêm La phiên chi bí. Vật này việc quan hệ nhất chỗ đã diệt vong tông môn. Diêm La Tông cũng là Bách Quỷ Tẩu một thân truyền thừa vị trí. Liên quan tới này sự ký ức rất tạp, rất loạn, lại không quá rõ ràng. Đầu mối duy nhất là tại nhất chỗ gọi là Minh Đình địa phương. Lấy lại bình tĩnh, Mặc Cầu thu liễm tạp niệm, đắm chìm ở cảm ngộ bên trong. Một tháng sau, ông, Tiểu Lương Sơn phụ cận, một chiếc phi chu chậm rãi lên không. Lập tức linh quang nở rộ. Đột nhiên không có nhập xa xa chân trời. Trong chớp mắt, phi chu trên linh quang ẩn ẩn, dần dần tại quanh mình hư không tương dung. Cuối cùng triệt để không thể gặp. Phi chu phía trước, Lý Si Mai đứng chắp tay. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua phía dưới thuộc về ngụy triều địa giới. Sư muội đang lo lắng. Đến đây tiếp ứng Phan sư chính trầm âm thanh mở miệng. Yên tâm, Thành sư huynh cùng Hỏa Nha sư huynh thực lực ngươi cũng không phải không biết. Không có việc gì, lần này bất đồng, Lý Si Mai lắc đầu. Hợp Hoan Tông, Huyết Sát Tông xuất thủ. Ta cảm giác, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy kết thúc. Chỉ là hai tông mấy cái chi nhánh. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Lời tuy như thế, Phan sư chính cũng không khỏi nhíu mày. Hai cái này tông môn, đều là thiên hạ nổi danh tà đạo đại tông. Tông môn nội không chỉ có Kim Đan tông sư tọa chấn. Tựu liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ nguyên anh tu sĩ. Vậy có, cùng bọn hắn so với, chỉ là Thương Vũ phái. Bất quá là ở một góc tán tu tông môn thôi. Được rồi, ý niệm chuyển động, Phan sư chính thở dài. Ngụy triều lâm vào náo động. Chúng ta cố kỵ trước kia tình cảm, lưu lại mấy vị sư huynh hỗ trợ, đã làm được tình đến ý tận. Cái khác nhân, còn là thành thành thật thật hồi tông môn. Trước tiên yên lặng mấy năm lại nói. Lý Si Mai gật đầu. Phi chu phần đuôi, bong tàu, Mặc Cầu một đám tông môn đệ tử. Ở đây tề tụ, có nhân mở miệng, Vương sư tỷ, đợi trở lại tông môn. Người nên bắt đầu nếm thử xung kích đạo cơ cảnh giới A, đám người nghe tiếng ghé mắt. Nhìn về phía chính giữa vị kia dung nhan tuyệt diễm nữ tử. Ừm, Vương Kiều Tịch gật đầu. Mặt hiện cười nhạt, nhiều năm tích lũy, cũng nên thử một lần. Sư tỷ pháp lực tinh thâm, nhất định có thể nhất cử thành công. Chúng ta ở đây đi đầu chúc mừng sư tỷ. Chu Lâu Vân vội vàng chắp tay. Cái khác nhân, nhao nhao học theo, nói đùa, Vương Kiều Tịch khoát tay. Đạo cơ chi hạm, há lại đơn giản có thể phá. Tô sư huynh khổ tu nhiều năm, không phải cũng đã hết toàn công. Mạc Cầu ánh mắt nhất động, hắn cũng nghe nói, trưởng môn thân truyền đệ tử Tô Huyền đột phá thất bại. Mà lại tự thân tu vi bị hao tổn. Bất quá tốt tại Tô Huyền niên kỳ không lớn, còn có một cơ hội. Sư huynh, Hoàng Mẫn bu lại, nhỏ giọng mở miệng. Lần này chúng ta thoát ly lâm vào náo động ngụy triều. Trở về tông môn, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tu hành, đợi cho luyện khí viên mãn. Nếm thử đột phá, Mạc Cầu tiếng nói bình thản. Đến nỗi cái khác, sau này hãy nói. Sư huynh nhất định có thể thành công. Hoàng Mẫn mắt hiện rung động. Trọng trọng gật đầu. Nàng đối với Mạc Cầu hầu như bội phục chí cực. Mới từ bí cảnh đi ra, chính là bế quan một tháng. Trong lúc đó cơ hồ không hỏi ngoại sự. Thiên phú như vậy lại giống như này tâm tính. Ví như đạo cơ không được. Đơn giản không có thiên lý. Linh, lúc này, Phi Chu thượng thủ treo nhất chén chuông đồng. Bỗng nhiên không gió tự rung động. Phát ra dồn dập tiếng vang. Ừm, Tiền Phương, Lý Si Mai nhướng mày. Này trên thuyền có cảm ứng trận pháp, có thể nhận biết quanh mình trong vòng hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí biến hóa. Hiện nay, chính là Tiền Phương khí tức khác thường báo động. Ta, Phan Sư Chính híp mắt, trên thân kiếm quang cùng một chỗ, hóa thành nhất đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Sư muội trước tiên đừng nhúc nhích, không bao lâu, Phi Chu run lên, đi theo đường vòng, cách chương.